Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 247. Trận chiến ấy là trận chiến mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng giữa đế vực và bộ tộc dân bản địa. Trận chiến này quyết định sự sống còn của hai phe, là trận so đấu của vương giả. Bốn bá chủ của đế vực vây công bá chủ Phạm Thiên Hoàng của dân bản địa. Chiến trường này thảm thiết nhất, điên cuồng nhất, hầu như mỗi lần công kích đều đánh nát hư không. Sóng sức mạnh lan ra xung quanh khiến các cường giả khác không dám tới gần, quanh đó vô cùng trống trải. Trong không trung, Phạm Thiên Hoàng toàn thân lượn lờ tử quang, 12 thần mạch trong cơ thể toàn bộ khai hỏa. Lực lượng ấy đủ để hủy diệt thiên địa, dù là bốn đại bá chủ thì cũng không dám độc chiến với Phạm Thiên Hoàng. Bốn bá chủ đều cảm thấy may mắn vì An Thiên Vương không đến, nếu không, e là trận chiến này đã thất bại từ lâu. Cánh tay Phạm Thiên Hoàng ẩn chứa uy lực đáng sợ, nó chỉ lóe lên một chút cũng đủ để hủy diệt một phương trời. Bốn bá chủ liên thủ cộng thêm vận dụng cả đại trận mới miễn cưỡng đấu tay ngang với Phạm Thiên Hoàng. Trong mắt Diệp Lăng, thực lực Phạm Thiên Hoàng đã sánh bằng hắn kiếp trước, đó là lực lượng tiệm cận thánh nhân. Đương nhiên tiệm cận chỉ là tiệm cận, vẫn chưa phải là thánh nhân. Bất cứ thánh nhân nào đến đây cũng có thể miểu sát gã thành cặn bã trong nháy mắt. Thái Hư Đế Quân cầm trường thương, thần uy mênh mông cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sát cơ. Ông đâm ra một thương, thiên địa bị xuyên thủng triệt để. Ùng ùng, ba bá chủ còn lại cũng lập tức tấn công. Phạm Thiên Hoàng không tránh không né, trực tiếp phản kích. Ba, lực lượng cường đại đánh bay trường thương của Thái Hư Đế Quân, dư ba còn khiến ba bá chủ phải lùi lại. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, bốn đại bá chủ liên thủ mà không thể chiếm thượng phong. Nếu tiếp tục như thế, khi Phạm Thiên Hoàng dùng hết sức phản kích, chờ đợi bọn họ sẽ là kết cục thảm thiết. Tin tưởng đế quân, bọn họ nhất định sẽ thắng. Hắc Vân Đế Quân đứng cạnh máu me đầy người, kiên nghị nói, trong mắt tràn đầy hy vọng. Diệp Lăng nhìn y không nói gì, chỉ trong lòng đã có phán đoán. Thắng ư, không dễ đâu. Trên những chiến trường khác, cường giả đế vực chiếm thượng phong tuyệt đối. Một mình Hàn Cầm Hổ đối chiến với ba cường giả mở ra 10 thần mạch, vậy mà vẫn thần uy ngút ngàn. Một người một thương tựa như sát thần, thế không thể đỡ. Vìu, Hàn Cầm Hổ, ta đấu với người. Thanh âm vừa dứt, một nắm tay đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Cầm Hổ, lực lượng cường đại ẩn chứa trong nắm tay. Hàn Cầm Hổ giữ tận rống lên, trường thương mạnh mẽ gầm thét đánh trả. Còn tia lửa văng khắp nơi, trường thương tưởng như bất bại, vậy mà không thể phá nát nắm tay kia. Hóa ra là ngươi. Hàn Cầm Hổ thấy rõ người đến là ai, y cười dữ tợn, lập tức tấn công, tiền lực bạo phát. Cường giả này đã mở ra 11 thần mạch, thực lực tương đương với bát kiếp tiền đế. Các cường giả khác, kể cả tán tu hiện giờ cũng đều điên cuồng. Kiếp số, kiếp số. Hắc Vân Đế Quân lắc đầu, chỉ biết thở dài, trong mắt bừng bừng chiến ý nóng bỏng. Y muốn xông qua kề vai chiến đấu cùng một đám huynh đệ, nhưng y phải bảo vệ Diệp Lăng. Đối với Thái Hư Thiên Cung, Diệp Lăng rất trọng yếu. Thật ra đế quân có thể đi giết địch, một mình ta sao có thể so với toàn bộ đại cục. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì. Diệp Lăng bình thản nói, thần sắc kiên nghị. Hắc Vân Đế Quân kinh ngạc nhìn hắn. Không xảy ra việc gì ư? Quỷ mấy biết người sẽ ra sao. Trong chiến trường cường giả như mây này, một tam kiếp tiên đế đỉnh phong như ngươi thì nhằm nhỏ gì? Hãy tin ta. Diệp Lăng gằn giọng nói. Hắc Vân Đế Quân thấy vậy, con ngươi bắt đầu cháy rực. Được, nếu thế thì ta đi đây. Ngươi hãy cẩn thận, đừng xông ra ngoài. Hắc Vân Đế Quân giao phó xong, lập tức cầm trường thương lao ra ngoài. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn không xông ra. Hiện nay cuộc chiến đã đến thời khắc thảm thiết nhất. Cảnh giới như hắn căn bản là không đủ, không có chút tác dụng gì trong chiến trường. Quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến giữa bốn đại bá chủ cùng Phạm Thiên Hoàng. Đột nhiên, Thái Hư Đế Quân bị đánh bay đi như diều đứt dây, máu tươi văng ra. Hạ Hoang, mau ra tay! Dì vòng lão mà mặc hắc bào rống to, tay vùng lên, tám đạo thần quang rực rỡ phóng lên cao. Vù vù, tám đạo thần quang hóa thành tám khối ngọc bài, trong nháy mắt đã bao vây Phạm Thiên Hoàng. Lực lượng tràn ngập tám khối ngọc bài ngưng tụ thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ nhốt Phạm Thiên Hoàng ở chính giữa. Thần khí! Diệp Lăng hơi chấn động, tám khối ngọc bài này là thần khí, hơn nữa có tác dụng tương tự với bát cực khốn thần châu. Hạ Hoàng mặc long bào thấy vậy, tay phất lên, trong tay xuất hiện một cây gậy trúc. Nó trông như một cây gậy trúc tầm thường, toàn thân gậy trúc ánh màu bích lục, lóe ra quang mang mơ hồ, lộ ra một luồng khí độ huyền diệu. Sơn Hà chấn! Rầm rầm, cây gậy trúc lướt đến giữa khung trùng, ngay sau đó gậy trúc huyễn hóa ra hàng tỷ hư ảnh. Ầm, trong ánh mắt rung động của Diệp Lăng, cây gậy trúc kia hóa thành từng đòn công kích bén nhọn tấn công Phạm Thiên Hoàng. Cút ngay! Ầm, Phạm Thiên Hoàng vỗ tay, vòng vây tám khối ngọc bài đột nhiên nứt ra một khe nứt. Phạm Thiên Hoàng đột nhiên phóng ra lệ khí, ánh mắt tràn đầy sát khí vô biên. Chỉ là bốn con kiến nhỏ mà cũng dám xưng vương ư? Phạm Thiên Hoàng lạnh lùng khinh miệt, gã lập tức xuất trường về phía vô số gậy trúc đang giáng xuống. Rầm rầm rầm, cự trường quét qua, vô số gậy trúc như mây đen che trời, toàn bộ bạo tạc. Kim quang trảm, giết! Đột nhiên Tử Nhật Thiên Hoàng cũng xuất chiều, đôi mắt lóe ra tử quang, tay điểm một cái. Vù vù, trong hư không, một ánh hào quang rực rỡ vàng óng xuất hiện lướt qua thiên địa. Mẫn diệt! Vù vù, Tử Nhật Thiên Hoàng lại điểm một chỉ, đạo quang kia lập tức lao về phía Phạm Thiên Hoàng. Lúc này, Thái Hư Đế Quân toàn thân đẫm máu cũng đã trở về. Càn khôn nhất thương định thiên địa. Vút, Thái Hư Đế Quân hung hăng đâm một cái, trường thương lao đi. Ngay sau đó mọi người cùng hợp sức tấn công. Phạm Thiên Hoàng gặp nguy cơ, mà Hạ Hoàng và Di Vong Lão Ma cũng ra đòn tấn công. Bốn đại cường giả vây công thi triển thần thông mạnh nhất. Toàn bộ thiên địa như biến thành hư vô, Diệp Lăng đứng nơi xa cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trên mặt đất, rất nhiều người vốn đang giao chiến đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trận chiến trong hư không, vạn chúng chú mục. Trong hư không, kìm đào lao đi, xé rách hư không. Bên kia, trường thương của Thái Hư Đế Quân cũng nhanh chóng lao tới, xuyên thủng nhật nguyệt sao trời. Ùng ùng, uy thế đáng sợ trực tiếp bao phủ Phạm Thiên Hoàng. Dì Vòng Lão Ma cùng Hạ Hoàng cũng thi triển ra thần thông mạnh nhất. Thần sắc Phạm Thiên Hoàng bằng lãnh, tử quang bao quanh ngoài thân thể tạo thành một áo giáp tử sắc bảo vệ Phạm Thiên Hoàng. Ầm, trong nháy mắt công kích đánh trúng, Diệp Lăng lập tức chấn động, hắn hít sâu một hơi. Vô số người đều đang nhìn chằm chằm vào chiến trường trong hư không, bọn họ lo lắng chờ đợi, đó là trận chiến quyết định kết cục cuối cùng của cuộc chiến này. Rằng rắc, áo giáp của Phạm Thiên Hoàng ầm ầm vỡ nát. Các tiên đế vô cùng kích động, nhưng ngay sau đó, bọn họ trừng to đôi mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Áo giáp bảo vệ Phạm Thiên Hoàng đã vỡ nát, trường thương của Thái Hư Đế Quân và kim đao của Tử Khí Thiên Hoàng đánh trúng thân thể gã ta. Nhưng, hai đại thần thông lại không thể phá được lớp phòng ngự của Phạm Thiên Hoàng. Trên thân thể cường đại của gã chỉ xuất hiện hai dấu ấn chói mắt, khiến lòng người phát lạnh. Cút ngay cho bổn tọa! Ầm! Hai cánh tay Phạm Thiên Hoàng vươn ra công kích Thái Hư Đế Quân và Tử Khí Thiên Hoàng. Nắm tay phát ra từng luồng tử quang, hào quang cuộn cuộn chiếu rọi. Không được, mau lui lại! Thái Hư Đế Quân trừng mắt, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô, nắm đấm của Phạm Thiên Hoàng đánh vào không trung. Hư ảnh! Diệp Lăng ngẩn người, không ngờ Thái Hư Đế Quân lại lĩnh ngộ được quy tắc Thái Hư Thiên Đạo quỷ dị nhất. Chẳng trách có thể sáng lập ra thế lực lớn như vậy. Thái Hư đến cực hạn, thân thể du tẩu trong thiên địa, chân thân hư huyễn, không thể tìm được chân thân. Tử Khí Thiên Hoàng nổi giận gầm lên, hai cánh tay chắn trước người, kết quả lại bị Phạm Thiên Hoàng hùng hãn đánh bay. Phụt, Tử Khí Thiên Hoàng ngã văng, phun ra máu tươi. Liều mạng với gã! Hạ Hoàng rống giận, ánh mắt Di Vòng Lão Ma cũng trở nên ác độc, trên người quấn quanh từng luồng hắc vụ. Rầm rầm, bốn người tiếp tục xông tới. Phạm Thiên Hoàng sát cơ giạt rào, ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lạnh. Bốn thằng nhãi con, các người đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các người. Phạm Thiên Hoàng trở tay, một thanh cự chùy xuất hiện, gã xách nó lên, hư không vỡ vụn. Năm cường giả tuyệt đỉnh vọt vào hư không điên cuồng giao chiến. Ánh mắt Diệp Lăng nhuốm màu bằng lãnh, hắn lắc đầu, e rằng trận chiến này sẽ kết thúc bằng thất bại của bốn tiền đế. Phạm Thiên Hoàng quá mạnh, gần như có thể sánh với Tây Vương Mẫu. Tu vi này đã cách thánh nhân rất gần. Mà mấy người Thái Hư Đế Quân lại không phải những người mạnh nhất trong cảnh giới cửu kiếp tiền đế, không thể so với Tây Vương Mẫu. Nhưng vì sao trên thiên bảng trong di chỉ thất tinh cung lại không có tên những người này? Diệp Lăng lẩm bẩm, đáng lẽ bọn họ phải là những người nổi bật trên thiên bảng. Nhưng vì sao những kẻ không tồn tại trên thiên bảng lại tỏa sáng rực rỡ trong đế vực? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, đây không phải chuyện mà hắn có thể can thiệp. Diệp Lăng chỉ biết duy trì thất tình cùng không hề đơn giản. Năm cường giả lại bắt đầu chém giết, những cường giả khác cũng tiếp tục chiến đấu. Đế vực không lớn, chỉ lớn bằng một đại lãnh thổ mà thôi, từng thành trì tường liên hợp thành một lực lượng khủng bố. Mà lúc này, mỗi địa phương đều chìm trong giết chóc, sinh mệnh chẳng hề đáng giá. Trong mắt Diệp Lăng đỏ lên, hắn rất muốn xông ra, nhưng hắn biết lúc này dùng thực lực của mình mà xông ra thì cũng không có tác dụng gì. Trận chiến như vậy, thực lực của hắn chỉ có thể sánh với tứ kiếp, tối đa là ngũ kiếp tiền đế, chẳng thể làm nên tác dụng gì. Thực lực. Diệp Lăng khát cầu thực lực một cách bức thiết, chứng kiến nguy cơ liên tiếp, hắn chưa bao giờ khát vọng thực lực như vậy. Trong hư hóa thành, Hàn Cầm Hổ cả người tắm máu, cầm trường thương, mang theo cường giả Thái Hư Thiên Cùng giết ra một con đường máu. Sau khi Hắc Vân Đế Quân xông ra ngoài, y giống như một con sói đói điên cuồng chém giết. Những thành trì khác cũng sát cờ tứ phía, trong lúc nhất thời giết chết bộ tộc dân bản địa không ngừng lùi lại, lộ ra bại thế. Sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng nhìn cuộc chiến của năm cường giả che khuất bầu trời. Cuộc chiến của bọn họ mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên trong không trung, bốn bóng người cùng ngã xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Phạm Thiên Hoàng cầm cự chùy cười dữ tợn tới gần, cả người máu tươi loang lổ nhưng vẫn tỏa ra sát khí ngất trời. Trong đế vực này không ai có thể ngăn cản tộc của ta, hôm nay đám nhãi con các ngươi sẽ phải chết. Phạm Thiên Hoàng dữ tợn cười nhếch miệng rồi lập tức xông đến. Bốn đại cường giả đã bị gã liều mạng đánh bay, hầu như đã mất sức tái chiến. Xong rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Một khi bốn đại cường giả thất thủ, đây sẽ là đả kích mang tính chất hủy diệt đối với đế vực. Còn dân bản địa thì đều kích động liều mạng phản kháng. Hồ, cự chùy hung hăng ném về phía Thái Hư Đế Quân. Cự chùy mạnh mẽ phá không, dường như trong thiên địa này không gì dám ngăn cản. Thái Hư Đế Quân vừa mới đứng dậy thấy vậy, lập tức trừng mắt, trường thương mạnh mẽ đâm ra. Bạch, mũi thương mạnh mẽ lao đi, mũi thương lạnh như băng hóa thành một đạo lưu quang va mạnh lên cự chùy. Còn tia lửa văng khắp nơi, Thái Hư Đế Quân lập tức lùi lại, lồng ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh, nhanh lên thủ! Thái Hư Đế Quân lại phun ra một ngụm máu tươi, ông rống to, chân cố gắng trụ lại, nhưng căn bản không đỡ được thế tiến công của Phạm Thiên Hoàng. Ba cường giả còn lại cuống quýt vọt tới, nhưng đã chậm rồi. Lồng ngực của Thái Hư Đế Quân văng ra một đoàn huyết vụ, lập tức ngã xuống. Các người cũng nên chết đi! Sau khi Thái Hư Đế Quân ngã xuống, ba bá chủ còn lại đều rợn cả tóc gáy. Chết đi! Hồ, lại một búa đánh ra, ba cường giả sắc mặt tái xanh. Nhưng ở thời khắc khẩn yếu, một thanh trường kiếm rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Bòn bòn, trường kiếm sán lạn, kiếm quang càn quét trực tiếp đánh bay công kích của Phạm Thiên Hoàng. Cái gì? Phạm Thiên Hoàng lập tức kinh hãi, trừng mắt nhìn hư không dần dần nứt ra. Trong hư không, mây đen cuồn cuộn bị một đạo kim quang bắn vào, nó dần lan rộng ra từ một điểm. Mây đen trực tiếp tiêu tán như được tịnh hóa. Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong kim quang, vóc người cao ngất, tựa như trích tiên, thần sắc đạm nhiên. Vìu, Thái Hư Đế Quân bay lên, khuôn mặt trắng bệch, khi nhìn thấy thân ảnh kia, ông lộ vẻ kinh hỉ. Là Kim Lan Đế Quân. Đột nhiên, có người nhận ra thân ảnh thần bí này. Diệp Lăng lập tức trừng to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh được kim quang bao phủ trong hư không. Kim Lan Đế Quân. Nghìn năm trước, y dốc sức bảo vệ đế vực, ngăn cản đại quân xâm lấn, y trở về rồi ư? Kim quang tán đi, Kim Lan Đế Quân chậm rãi bước đến, dáng dấp thanh tú, chỉ như một thanh niên hơn 20 tuổi. Trên khuôn mặt lãnh đạm là nụ cười quỷ dị, trong mắt tràn đầy hủy diệt điên cuồng, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, sợ sẽ bị kéo vào trong đó không thể thoát ra. Phạm Thiên Hoàng bị Kim Lan Đế Quân ngăn cản thế công, trong mắt gã không tự chủ lộ ra một tia kinh sợ. Chính là cái tên này, trước đây y dựa vào đại trận độc chiến với gã và An Thiên Vương, sau đó dẫm lên vô số thi thể cường giả, cưỡng ép đuổi dân bản địa ra khỏi đế vực. Nhưng không phải y đã rời khỏi đế vực rồi ư? Vì sao y lại xuất hiện ở đây, hơn nữa có vẻ còn khủng bố hơn nghìn năm trước? tham kiến đế quân. Bốn đại cường giả bay đến trước mặt Kim Lan đế quân cùng kinh nói. Phía dưới, chiến trường khắp nơi cũng dừng lại. Với dân bản địa, vị Kim Lan đế quân này chính là ác mộng trong lòng bọn họ. Bây giờ ác mộng đã xuất hiện, đương nhiên là bọn họ cảm thấy hoảng loạn. Phạm Thiên Hoàng lại gặp mặt. Kim Lan đế quân nhìn Phạm Thiên Hoàng cười nói. Thanh âm thanh thúy không chứa sự thù địch, bình thản như gặp được bạn cũ. Phạm Thiên Hoàng cười băng lãnh, dữ tợn nhìn Kim Lan đế quân rồi gã lắc đầu. Kim Lan đế quân, không ngờ ngươi lại như một con rùa ẩn nấp trọn nghìn năm. Thật khó cho ngươi, chắc không dễ đâu nhỉ. Đã sắp chết vì nghẹn chưa? Phạm Thiên Hoàng nói xong, gã cười to không kiêng nể gì. Đối diện gã, Kim Lan đế quân vẫn lạnh nhạt như cũ. An Thiên Vương đâu? Kim Lan đế quân liếc nhìn Phạm Thiên Hoàng, sau đó bình thản nói. An Thiên Vương. Phạm Thiên Hoàng nghe thấy cái tên này, gã lập tức nghiến răng nghiến lợi, nghiêng cổ liếc nhìn Kim Lan đế quân. Làm sao? An Thiên Vương không đến thì ta không thể tới sao? Kim Lan đế quân im lặng lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn chiến trường thế thảm kia thở dài một hơi. Mỗi lần đều là sinh linh đổ thán. Từ lần trước ta đã rất muốn biết, rốt cuộc bộ tộc dân bản địa các ngươi tiến công đế vực khẩn cấp như vậy là vì sao? Nhưng dường như ta đã biết đáp án rồi, có vẻ các ngươi muốn nguyên khí. Nguyên khí? Phía dưới, sau khi Diệp Lăng nghe được hai chữ này, hắn như bị sét đánh, kinh ngạc trừng mắt. Hắn lùi lại. Vậy mà lại là nguyên khí? Tại sao? Chẳng lẽ nơi đây có nguyên khí? Nguyên khí là thứ còn thần kỳ huyền diệu hơn cả hỗn độn chi khí. Thiên đạo có 3.000 đại đạo, 10 vạn 8 tiểu đạo. Có vô số loại linh khí, mà nguyên khí chính là nguồn gốc của tất cả linh khí, tiền khí. Trong thiên địa này, chỉ có một chút nguyên khí cũng đủ để khiến cửu kiếp tiên đế, thậm chí là thánh nhân đánh giết lẫn nhau. Trong nguyên khí ẩn chứa thiên đạo, thậm chí có truyền thuyết nói rằng nó đã điêu khắc nên quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh. Kiếp trước Diệp Lăng cũng chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ nhìn thấy nguyên khí, nhưng hắn vẫn biết được sự thần kỳ của nó. Sau khi nghe xong, sắc mặt Phạm Thiên Hoàng lập tức thay đổi, gã cười dữ tợn lắc đầu. Kim Lan đế quân, ngươi đừng hòng có lừa bổn tọa. Nghìn năm trước ngươi có thể đánh bại ta, nhưng lúc này ngươi không có tư cách đó đâu. Trong khi các cường giả còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ khi nghe về nguyên khí, Phạm Thiên Hoàng đã hoàn toàn nổi giận. Ầm, cự chùy hùng hăng vùng ra, gã nghiến răng nghiến lợi, gần như đã dùng hết lực lượng toàn thân. Ù ù, cự chùy mang theo tử quang ngập trời lao về phía Kim Lan đế quân. Bốn đại cường giả biến sắc, bọn họ tuyệt đối không đỡ được công kích đáng sợ này. Nhưng Kim Lan đế quân lại mỉm cười, y giơ tay lên, trong tay là trường kiếm kim quang sáng lạn, y nhẹ nhàng vẩy một cái. Vù vù, Diệp Lăng kinh ngạc, dường như hắn nhìn thấy vũ trụ sinh diệt trong một kiếm này. Chỉ bằng một kiếm này, Diệp Lăng liền nhìn ra thực lực của Kim Lan đế quân tuyệt đối đã vượt qua chính mình đời trước. Làm sao có thể? Tại sao cường giả trong đế vực giấu được thất tinh cung lâu như vậy mà hoàn toàn không bị phát hiện? Thực lực Kim Lan đế quân tuyệt đối có thể sánh bằng Tây Vương Mẫu. Phải biết rằng Tây Vương Mẫu đã nuốt hỗn độn chân khí Diệp Lăng tặng, nàng đã gần bước tới cảnh giới của thánh nhân. Kèn, thanh kiếm lóe hoa lửa, cự chùy bị đánh bay. Cái gì? Sắc mặt Phạm Thiên Hoàng đại biến, trần dẫm một cái, gã nổi giận gầm lên, vọt tới dùng quyền đánh Kim Lan đế quân. Ầm, nắm đấm của gã tỏa ra lực lượng cường đại. Không có An Thiên Vương ở đây, ngươi thì có tư cách gì? Giọng nói của Kim Lan đế quân trong trẻo nhưng lạnh lùng, y nâng trường kiếm lên, thuận thế đâm một cái. Bạch, kiếm quang dứt khoát xé rách thiên địa lao vút đi. Vô số người muốn nhìn rõ kiếm chiêu này, đáng tiếc là không thể bắt được quỹ tích của nó. Phải đến khi Phạm Thiên Hoàng bay ngược, bọn họ mới biết được kết cục là như thế nào. Phốc, sắc mặt Phạm Thiên Hoàng trắng bệch, ói ra một ngụm máu tươi, lộ vẻ không cam. Nguyên khí là căn cơ của đế vực, không được phép động đến. Phạm Thiên Hoàng ngươi lại càng không có tư cách sở hữu nó. Kim Lan đế quân lắc đầu, trong mắt lặng lẽ ngưng tụ sát cơ. Để tránh xảy ra cảnh sinh linh đổ thán, ngươi chỉ có thể chết. Vút, trường kiếm đánh ra, hư không tàn nát. Trường kiếm tỏa ra kim quang huy hoàng xé rách thiên địa, mang theo thần uy mạnh mẽ lao về hướng Phạm Thiên Hoàng. Nơi kiếm lao qua, hư không hoàn toàn tàn vỡ. Không chết cũng tàn. Diệp Lăng lắc đầu, Phạm Thiên Hoàng sẽ không đỡ được một chiêu này. Phạm Thiên Hoàng rống giận, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. kiếm lướt qua, thiên địa tịch diệt. Toàn bộ đế vực chìm trong tĩnh lặng, dường như chỉ còn thanh trường kiếm kia. Dường như vào giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hủy diệt, không còn chút sinh cơ nào. Mạnh mẽ như Phạm Thiên Hoàng vậy mà chỉ có thể gào thét, không ngừng oanh kích hư không, nhưng căn bản không thể đánh tan trường kiếm sán lạn đang điên cuồng phủ xuống. Không, không, lão tổ, nhanh đánh bay một kiếm này đi, người là vô địch mà. Chúng sinh tộc ta, dâng ra lực lượng tín ngưỡng. Đám dân bản địa trừng mắt rống to, thần sắc dữ tợn. Từng luồng khí tức quỷ dị huyền diệu từ thân thể bọn họ bay lên, ngưng tụ trên người Phạm Thiên Hoàng. Ngay sau đó, lực lượng như sóng lớn dâng trào hoàn toàn bạo phát. Phạm Thiên Hoàng như tháo xuống tất cả áp lực trên thân thể, gã đứng lên, nắm song quyền hung hăng đánh vào hư không. Diệt đế! Phạm Thiên Hoàng rống giận, một quyền kia hung hăng đánh tới kiếm quang đang lao đến. Hư không rung động, những vết rách như mạng nhện xuất hiện trong hư không trông cực kỳ ghê rợn. Cự kiếm hung hăng đánh lên nắm tay gã, tùy thân kiếm đã tràn đầy vết nứt. Phá cho ta! Cuồng phong càn quyết lao ra từ dưới chân của Phạm Thiên Hoàng. Bốn cường giả đứng cạnh Kim Lan Đế Quân trừng mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rầm rầm, bọn họ không đỡ nổi dư bà đáng sợ này, lập tức lùi lại, không dám ngăn cản. Ngay sau đó, kim quang và tử quang đầy trời trùng kích lẫn nhau như muốn nổ tung, càn quét toàn bộ thiên địa. Trong mắt mọi người, không gian chỉ còn lại quang mang chói mắt, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệp Lăng lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không nhìn rõ, hai người kia đều quá mạnh mẽ. Phụt, khi quang mang tán đi, lồng ngực Kim Lan Đế Quân đột nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải. Nhưng ngay sau đó, Kim Lan Đế Quân tỏa ra sát cơ kinh thiên. Hay, không hổ là lão tổ. Đúng vậy, lão tổ giết hắn đi, chúng con sẽ tàn sát tiên đế. Giết, uy danh tộc ta không thể vũ nhục. Một đám cường giả dân bản địa điên cuồng hét lên, thần sắc kích động. Kẻ gây ra ác mộng trong lòng bọn họ đã bị thương. Bọn họ nhìn lão tổ, gã vẫn hung hãn đứng vững ở trong hư không, ánh mắt tràn đầy hung quang cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, tiếng nước nhỏ giọt vang lên, phá tan niềm vui này. Tí tách, tí tách, mọi người sững sờ nhìn theo phương hướng âm thanh. Ở đó là cảnh tượng khiến bọn họ phải khiếp sợ. Từng giọt máu tươi từ kim sắc chảy xuôi theo cổ tay Phạm Thiên Hoàng rồi rơi xuống đất. Đùng, nó như mang lực lượng của vạn quân, trực tiếp đập nát đại địa, tạo thành một cái hố sâu. Phạm Thiên Hoàng bị thương ư? Ha ha, tốt tốt, Kim Lan Đế Quân uy vũ, các huynh đệ tấn công, chúng ta không thể để Kim Lan lão tổ phí hoài công sức. Tiếng gầm của đám tiên đế bao phủ thiên địa, hai phe chủng tộc lại bắt đầu giao chiến. Quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn ta đời trước. Diệp Lăng ngưng trọng thì thào, hai người kia đều quá mạnh. Hắn nhìn Kim Lan Đế Quân sắc mặt tái nhợt, kẻ này rất mạnh, nếu y ra khỏi đế vực, y tuyệt đối sẽ khiến tam giới kinh sợ. Dù là thánh nhân thì cũng không dám khinh thường kẻ này, bởi dù sao bọn họ cũng có năng lực thoát khỏi tay của thánh nhân. Phạm Thiên Hoàng, để ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy kiếm của ta. Kim Lan Đế Quân lạnh giọng quát to, quanh thân nổi cuồng phong, trường kiếm bay lên. Vìu, một đạo kiếm quang nồng nặc sát cơ lao về hướng Phạm Thiên Hoàng. Sắc mặt Phạm Thiên Hoàng đại biến, trong một kiếm này ẩn chứa quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, ẩn chứa đạo hoàn chỉnh. Cút! Phạm Thiên Hoàng không thể rút lui, ngạo khí trong lòng gã không cho phép. Đùng, gã lao đến giơ cánh tay phẫn nộ đập một cái, nắm tay như mang theo lực đạo nặng hàng tỷ cân đối chiến với kiếm quang kia. Phạm Thiên Hoàng không địch nổi, xem ra lần này Phạm Thiên Hoàng sẽ khó bảo toàn tánh mạng. Kim Lan Đế Quân sẽ không buông tha cho gã. Diệp Lăng lắc đầu, hắn thấy rõ uy lực của một kiếm này, hẳn là Kim Lan Đế Quân đã lĩnh ngộ thiên đạo hoàn chỉnh. Có thực lực như vậy, khi y đột phá đến thánh nhân, y sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ầm ầm, nắm đấm của Phạm Thiên Hoàng phóng ra tử quang, hào quang không còn khí tức cổ xưa tàng thường mà là cực kỳ chói mắt. Răng rắc, kiếm quang bị Phạm Thiên Hoàng một quyền đập gãy. Tất cả dân bản địa đều điên cuồng rống to, quá mạnh mẽ, Phạm Thiên Hoàng không hổ là lão tổ của bọn họ, uy vũ khí phách. Nào có đơn giản như vậy? Trong Thái Hư Thiên Cung, Diệp Lăng lắc đầu, nếu dễ dàng như vậy thì Kim Lan Đế Quân đã chẳng được hắn đánh giá cao đến thế. Quả nhiên, dân bản địa còn chưa cao hứng xong, chỉ thấy một đoạn kiếm gãy vẫn mạnh mẽ điên cuồng đánh tới một cách khó tin. Không! Phạm Thiên Hoàng kinh hãi, chùm sáng đáng sợ kia đã hung hăng cắm vào lồng ngực của gã. Thân thể khổng lồ của Phạm Thiên Hoàng trực tiếp bị đánh bay. Phụt, máu tươi phun mạnh, Phạm Thiên Hoàng điên cuồng rống giận, không ngừng vuốt ngực hòng kéo chùm sáng kia ra. Nhưng gã căn bản không thể lay động nửa phần, mặc cho hào quang kia oanh kích chính mình. À, quá mạnh mẽ, Kiềm Lan đế quân quá mạnh mẽ. Nhanh, mau mời An Thiên Vương đại nhân đến, mau mời An đại nhân. Đúng vậy, hắn không thể thấy chết mà không cứu, hắn cũng là dân bản địa. Đúng vậy, Phạm Thiên Hoàng lão tổ không trụ được lâu nữa. Các cường giả dân bản địa nóng nảy, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Phạm Thiên Hoàng quỳ xuống trong hư không, máu tươi màu tím chảy ra từ khóe miệng. Gã ngẩng đầu, mặt mũi trắng bệch, cười dữ tợn. Kiềm Lan đế quân, nếu ngươi có gan thì giết ta đi. Ra tay đi, nếu là nam nhân thì hãy giết ta đi. Phạm Thiên Hoàng rống to, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Kiềm Lan đế quân cười lạnh, lắc đầu. Muốn chết ư? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trái tim tất cả mọi người như bị treo ngược. Muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nơi này, Kiềm Lan đế quân cường thế không ai bằng, khí tức cường đại chấn nhiếp toàn bộ đế vực. Y là chúa cứu thế trong lòng các tiên đế, nhưng chúa cứu thế không phải là một kẻ bất lực không biết nổi giận. Mỗi chúa cứu thế đều là đồ tể hai tay nhiễm đầy máu tươi. Dùng máu tươi và sinh mệnh đổi lấy hy vọng, đó mới là chúa cứu thế. Nếu không, đó sẽ chỉ là một thư sinh vô dụng. Kiềm Lan đế quân rống giận bước một bước, kiếm trong tay sáng lạn huy hoàng. Kiếm tới! Vút! Kiềm Lan đế quân rống to, trong hư không hiện lên một thanh kiếm dài vạn dặm, bảy ngang ước chừng mấy vạn trượng. Kiếm quang lơ lửng trong hư không cắt hư không vỡ nát. Vù vù, cự kiếm chuyển thành thế công. Kiềm Lan đế quân đứng dưới kiếm, thần sắc tàn nhẫn, sắc mặt bằng lãnh. Phạm Thiên Hoàng, ngươi cho rằng bổn tọa là tượng đất không biết tức giận sao? Nếu ngươi đã dám vào đế vực, vậy bổn tọa sẽ cho ngươi biết ngươi không trả nổi cái giá ấy. Kiềm Lan đế quân rống giận, lập tức điểm một chỉ, cự kiếm đột nhiên chuyển động. Kiếm đi! Âm thanh vừa dứt, cự kiếm lao đi, kiếm quang như chém thiên địa thành hai nửa. Mọi người trừng mắt nhìn kiếm quang đáng sợ kia. Phạm Thiên Hoàng rống to, thân thể bay lên trời, trong mắt lộ ra thần quang hùng ác. Nếu ta chết, hồn vào cửu u, đời đời nguyên rủa tiền đế không diệt, tu vi lùi bước, kéo dài muôn đời. Thành âm tựa như ác quỷ vang vọng trong hư không, các tiền đế run rẩy, da gà nổi lên. Nguyền rủa cũng nằm trong 3.000 thiên đạo, là một đạo khiến vô số tiên đế nghe tên đã sợ mất mật. Nếu ta chết không nhập luân hồi, nguyền rủa tiên đế tam tài ngũ nạn, tiên đế độ kiếp, sinh mệnh tiêu biến, bổn nguyên tàn phế. Phạm Thiên Hoàng rống giận, trong mắt bùng lên tử quang. Ngay sau đó, thân thể gã hóa thành thân ảnh hùng vĩ như núi cao, lao về phía cự kiếm. Tỉnh khốn kiếp đáng chết này, vậy mà lại hạ nguyền rủa. Diệp Lăng cảm giác có một lời nguyền mịt mờ bao phủ lấy mình, rõ ràng là hắn cũng bị nguyền rủa. Nếu Phạm Thiên Hoàng không chết, vậy thì trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Trong mắt Kiềm Lan đế quân nồng đậm sát cơ, ý điểm một chỉ, cự kiếm lao đi như nổi điên. Vìu, thân kiếm bùng lên ngọn lửa, phóng lên cao quét ngang hư không. Xong rồi, lão tổ sẽ hồn về tổ địa mất thôi. Dùng mệnh của tộc ta dẫn hồn lão tổ về tổ địa. Sau khi lão tổ chết, thân thể ta tịch diệt, tinh thần vĩnh tồn, thân thể sống chết chém giết đến cùng. Giết! Các cường giả dân bản địa nghiến răng nghiến lợi rống to, cực kỳ hùng ác. Các tiên đế thừa cơ hội tập hợp lại chuẩn bị phản kích, nhưng chưa ai dám động thủ. Bây giờ dân bản địa là một đám sói đói nổi điên. Người động thủ trước sẽ khiến bọn họ nhào lên, kết cục sẽ là cái chết. Xùy xùy, cự kiếm bay nhanh, mang theo kiếm quang kịch liệt như hồng thủy cuồn cuộn không ngừng trùng kích. Phạm Thiên Hoàng giữ tận cười to. Chết thì sao? Uy danh Phạm Thiên Hoàng gã sẽ không bị vấy bẩn. Chết! Kiềm Lan đế quân hét lên, ánh mắt hùng ác. Thực lực cửu kiếp tiên đế khiến đám người kinh hãi. Khi cự kiếm sắp đâm vào người Phạm Thiên Hoàng, đột nhiên dị biến xảy ra. Một cự trưởng trông có vẻ tầm thường lặng yên xé rách hư không xuất hiện trước cự kiếm. Cự trưởng kia năm ngón mạnh mẽ, vân tay tản ra tử quang nhàn nhạt. Ầm! Nắm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cự kiếm, nhẹ nhàng bẻ một cái. Mọi người trừng mắt nhìn cự kiếm bền chắc mạnh mẽ gãy đôi. Trời ạ! Mọi người kinh hãi, cả Diệp Lăng cũng không thể tin được. Ngón tay kia ung dung phá vỡ thần thông, sao nó có thể làm được nhẹ nhàng như vậy? Mẹ nó, đây là hiện thực không phải vở kịch. Rốt cuộc là ai? Vị cường giả kia đến rồi ư? Mọi người không dám thở mạnh nhìn Khổng Trùng. Một thân thể cường tráng dần xuất hiện trong hư không. Hai tay chắp sau lưng, cơ thể cường tráng, sắc mặt đạm nhiên, hai tròng huyễn hóa quỷ tắc thiên đạo. An Thiên Vương, Diệp Lăng sợ hãi, sao ông ta lại tới đây? Trong thời khắc mấu chốt này, mục đích ông ta tới đây chỉ có một, chính là cứu Phạm Thiên Hoàng. Sau khi An Thiên Vương xuất hiện, tất cả cường giả dân bản địa đều quỳ một chân xuống đất, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. An đại nhân, hy vọng của tộc ta, chúa cứu thế của tộc ta. Tham kiến An đại nhân. An đại nhân ủy vũ, xin ngài hãy tru diệt Kim Lan đế quân, san bằng đế vực. Các cường giả dân bản địa điên cuồng hét lên, cực kỳ trông giống giáo đồ cuồng nhiệt gặp được vị thần tối cao trong lòng mình. Các tiền đế, kể cả Kim Lan đế quân, sắc mặt tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ không sợ hãi bởi vì An Thiên Vương không tới, chỉ có mình Phạm Thiên Hoàng bọn họ có thể đối phó được. Nhưng An Thiên Vương đã đến, mang đến cho bọn họ áp lực lớn lao. An Thiên Vương là kẻ có thể đối đầu với thánh nhân, hùng uy hiển hách. Một mình Kim Lan đế quân tuyệt đối không thể chống lại được. Phải biết rằng nghìn năm trước, tiên đế đã hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng, móc rỗng nội tình bốn đại thế lực mới ngăn cản được ông. Nhưng chỉ là ngăn cản mà không phải là đánh bại. Từ đó có thể hiểu được An Thiên Vương khủng bố đến nhường nào. An Thiên Vương! Phạm Thiên Hoàng hít sâu một hơi, lộ vẻ xấu hổ. Gã vẫn luôn so tranh với An Thiên Vương, nhưng thực lực chênh lệch làm hắn không thể vượt qua người nam nhân này. An Thiên Vương gật đầu, sau đó nhìn Kim Lan đế quân. Ta không ra tay, không có nghĩa là mặc kệ các người giết người tộc ta. Thanh âm chấn động, uy thế ngập trời. Đế vực đã tồn tại từ mấy vạn năm trước, từ khi hỗn độn sơ khai. Dù gặp bao nhiêu thiên kiếp cũng chẳng bao giờ dao động. Đại chiến phong thần trăm ngàn năm trước có liên quan đến đế vực. Đế vực huyền diệu vô biên, dính đến rất nhiều thánh nhân. Không phải nơi bộ tộc ta có thể cướp đoạt. Các người nghĩ quá nhiều rồi. An Thiên Vương nhìn tộc nhân phía dưới, lắc đầu chậm rãi nói. Thánh nhân, đại chiến phong thần. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe lời này, mỗi người đều có chút khiếp sợ. An Thiên Vương, ta muốn lãnh giáo người một chút. Kim Lan đế quân bước ra, sắc mặt âm trầm. Ầm, ngày sau đó, sau lưng Kim Lan đế quân, vạn đạo kiếm quang phóng ra. Kết thúc tập 247.